Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 443 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thường thường mà Lát mặc cái đồng phục này đọc á, là do Lát buổi trưa đó, Lát nghỉ đi làm về rồi nghỉ trưa đó, rồi tranh thủ đọc một đoạn. Rồi, vào truyện. Cái gì? Thiếu vắng ba người bọn Hàng đạo hữu làm cho thực lực của bọn ta lại giảm đi một phần rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mà đạo hữu Hiên Cửu Linh hiện giờ nơi nào vậy? Không phải là cùng đồng loạt ra tay với chúng ta hay sao? Ngân Cương Tử nhướng mày hỏi. Thật ra thì chẳng có biện pháp khác đâu. Chỉ có ba người bọn họ đích thân bảo vệ cái mắt trận, khiến cho ta thôi lo lắng về cái sự an toàn của đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trần thôi. Dù sao đại trận này là một vũ khí bí mật từ thiên giới, cũng có thể xem nó như cái đòn sát thủ dành cho cái tên chân tiên kia. Vậy nên cần đấu nặng nhẹ xong ta chỉ biết chọn cái cách này thôi. Còn về Hiên Cửu Linh thì các vị cứ yên tâm đi, hắn đã đến nơi này rồi. Minh Tôn trả lời không chút hoang mang. Ngay lúc lời nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên trong hư vô gần đó vang lên giọng nói lạnh lùng của một gã đàn ông. Sao vậy? Các vị lo lắng Hiên Mỗ thuộc cái loại lâm trận lùi bước hay sao? Các ngươi cứ yên tâm, cho dù các ngươi có đổi ý bỏ chạy hết thì Hiên Mỗ cũng sẽ ra tay một mình thôi. Loại cơ hội được chém giết chân tiên này thì không phải việc hễ muốn là được đâu. Khẩu khí lớn lắm, quả đúng là giọng nói của Hiên đạo hữu rồi. Nếu đạo hữu đã đến nơi đây thì cớ sao không hiện thân ra cho mọi người gặp mặt vậy? Sắc mặt của Ô Linh hòa hoãn đi nhiều hơn, nhưng ánh mắt của nàng vẫn mang theo từng tia sáng đảo qua khắp nơi. Những người khác nghe vậy cũng thoải mái hơn đôi chút. Hiên Mỗ là loại người luôn thích độc lai độc vãng, nên không cần gặp gỡ các ngươi làm cái gì. Các ngươi chỉ cần biết đến cái lúc cần thiết ta sẽ lập tức ra tay. Giọng nói của Hiên Cửu Linh vẫn lạnh lẽo vô cảm. Lúc này hết thảy các tu sĩ đại thừa đều nhìn nhau không nói gì, bọn họ không thể phát hiện ra vị trí của Hiên Cửu Linh ở đâu, nên trong lòng chợt có đôi phần hoảng sợ. Bên ngoài khu vực minh sát, xa tích cuối chân trời bỗng đâu một âm thanh nổ vang, rồi kéo theo là vệt sáng xanh chớp động. Vệt sáng hơi mơ hồ một chút rồi lao vụt sâu bên trong cái dải đất minh sát. Đột nhiên màn hào quang chợt tắt, giữa không trung liền hiện ra một chiếc thuyền trông như là ngọc lưu ly, cao chừng hơn 10 trượng. Ngay trước mũi tàu có dáng vẻ tái nhợt của hai người Lục Dực và Băng Phượng đang đứng. Lúc này tạm ổn rồi, thật không ngờ cái tên điên kia cứ truy đuổi liên tục. Chẳng những pháp lực của hắn không hề tiêu hao mà dường như còn càng lúc càng dồi dào hơn nữa. Nhưng đến được cái nơi này tạm thời coi như đã an toàn rồi. Ta muốn chờ hắn thêm một chút để kéo ngắn khoảng cách rồi mới dụ hắn vào bên trong vậy. Lục Dực quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt không giấu nổi nét sợ hãi. Không sai. Đến giờ này hầu hết số linh dược và bùa chú Hắc Liên Thương Minh đưa cho chúng ta đã dùng hết rồi. Thậm chí một ít bổn nguyên của ngươi mới khôi phục cũng phải dùng sạch luôn rồi. Nếu lần này bọn họ không trấn áp được cái gã điên kia, ta và ngươi cũng chẳng còn cơ hội bỏ chạy nữa rồi. Băng Phượng cười với vẻ gượng gạo khó coi. Chẳng phải thằng cha Minh Tôn kia khẳng định sẽ mời đến các cao thủ hàng đầu ở đại lục này sao chứ? Nếu vậy thì trong đó hẳn là phải có chủ nhân của ta trước đây rồi. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng chủ nhân trước đây của ta có thủ đoạn phi thường. Có hắn gia nhập chuyến này, tin rằng phần nữa sẽ không thất bại đâu. Lục Dực bình thản nói. Không thể tin nổi là ngươi vẫn có chút tin tưởng đối với Hàng huynh đó. Băng Phượng cảm thấy khá bất ngờ. Nếu không phải vậy thì việc gì ta phải trông chờ vào cái điều kiện ngàn năm không gây phiền toái của Minh Tôn. Có thời gian ngàn năm chắc chắn ta sẽ tu thành là đại pháp. Ở linh giới sẽ không có kẻ nào đủ khiến cho ta e ngại nữa. Lục Dực hừ lạnh, ánh mắt của hắn hơi chớp lên. Có phải không vậy? Ta lại thấy tư chất khủng bố đến mức như yêu nghiệt của Hàng huynh thì ngàn năm nữa sẽ không đoán được tu vi của hắn đến mức độ nào đâu. Thậm chí trong vạn năm nữa hắn sẽ phi thăng tiên giới cũng có thể đó. Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực, khóe miệng nàng mỉm cười châm chọc. Phi thăng tiên giới hả? Ngươi xem việc này đơn giản vậy thôi sao? Toàn bộ linh giới này đâu chỉ có mấy trăm tu sĩ đại thừa chứ. Nhưng gần 10 vạn năm nay chưa hề có nghe thấy ai nói qua là có người phi thăng thành công cả. Người chủ nhân trước đây của ta có thực chất giàu dạng nghịch thiên, cơ duyên trong người cũng khá là nhiều. Nhưng nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ 1% cơ hội đâu. Lục Dực cười điên cuồng. Phải vậy không? Nhưng ta lại rất tin tưởng Hàng huynh sẽ tiến vào thiên giới thôi. nếu lần này ta và ngươi đều bảo trụ được cái tính mạng á, ngươi dám đánh cược với ta không? Băng Phượng nghe đến đây, sắc mặt chợt hiện ra vẻ kỳ quái. Đánh cược hả? Lục Dực tỏ ra vẻ bất ngờ. Rất đơn giản thôi, đánh cược xem Hàng huynh có thể phi thăng tiên giới để trở thành chân tiên hay không. Băng Phượng nói rất là rành mạch. Muốn cược cái gì? Lục Dực nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, thấy đối phương không có vẻ gì giống như đang đùa cợt cả, đợi lúc sau hắn mới lạnh lùng hỏi lại. Không phải là ngươi rất muốn có ta làm bạn lữ để song tu sao? Nếu ta thua, ta đáp ứng trở thành vợ ngươi. Nhưng nếu trong vòng vạn năm Hàng huynh phi thăng thành công, thì ngươi phải đồng ý với ta một việc. Hễ thấy ta ở nơi nào thì ngươi phải tự động lánh đi, không được cùng ta tranh đoạt bất cứ điều gì. Đương nhiên trong vòng vạn năm tới cũng không được quấy rầy ta. Băng Phượng thẳng thắn đáp. Xem ra ngươi rất nắm chắc về thực lực của chủ cũ của ta hả? Lục Dực nghe xong tỏ ra vẻ do dự không quyết. Sao vậy? Ngươi sợ sao? Ngươi không dám tự tin vào phán đoán của mình nên không dám đánh cược chứ gì? Nếu vậy thì nên ngoan ngoãn chờ Hàng huynh bắt về làm thú nuôi đi. Có cái gì mà không dám chứ? Nhưng điều cược phải thay đổi lại. Ngươi muốn dùng cái ván cược để ước thúc ta trong vạn năm thì ngươi cũng phải chịu kết quả tương ứng chứ. Nếu chủ nhân cũ của ta không thể phi thăng trong vạn năm nữa, lúc đó ta chẳng còn hứng thú gì lấy ngươi làm vợ đâu. Ngươi hãy làm thị thiếp của ta đi. Sau này ta sai gì nghe đó, tuyệt đối không được cãi lời. Hơn nữa canh bạc này á còn phải lấy tâm ma ra thầy độc nữa. Lục Dược trầm ngâm trong chốc lát rồi ánh mắt trở nên giận dữ, quả quyết. Làm thiếp, thầy độc, được, không thành vấn đề. Ánh mắt của Băng Phượng biến đổi nhưng liền không lưỡng lự, lập tức gật đầu. Lục Dược thấy vậy không rùng mình, nhưng sau khi suy tính lại một lượt thì cảm thấy mọi chuyện không vấn đề gì. Khả năng mình bị thua cực kỳ nhỏ bé nên hắn liền há miệng phun ra một ngụm máu. Tiếp đó ngón tay của hắn múa lên, đoàn máu huyết xoay tròn vài vòng rồi biến thành một cái mặt quỷ đỏ chót. Lục Dực lẩm nhẩm ở trong miệng, ngón tay vẫn liên tục bấm niệm thần chú. Xem ra đã quyết tâm thề thốt một phen với ma tâm của mình. Băng Phượng ở bên cạnh thấy vậy, hai chân mày nàng khẽ nhíu lại. Sau đó nàng cũng nhả máu ra thi pháp cùng hạ lời thề tương tự. Giao kèo đánh cược đã thực hiện xong, Băng Phượng cùng Lục Dực liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt của đối phương ánh lên sự chắc chắn của mình. Nhưng không đợi cho đối phương nói cái gì cả, đột nhiên sắc mặt của Lục Dực chợt đổi. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa xăm nào đó ở phía sau. Hầu như cùng với lúc đó, bầu trời vốn đang im ắng bỗng nổi lên từng trận những tiếng nổ ầm ầm như sấm. Hơn nữa từng trận sóng khí như mưa to gió lớn ào ạt kéo đến. Đi mau, hắn đã gần tới rồi. Khuôn mặt của Băng Phượng tái đi, Lục Dực không nói không rằng mà chắp tay niệm chú. Bàn tay của hắn khẽ cuốn, nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu đỏ đậm vào trong miệng. Lập tức chiếc thuyền màu ngọc lóng lánh bên dưới rung lên, hóa thành một vệt cầu vồng xanh biếc xé trời mà bay mất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay vào sâu bên trong cái vùng đất minh sát. Mà cũng khoảng mấy nhịp thở sau, phía cuối chân trời lóe lên từng tia sáng đỏ chói, một đoàn mây màu đỏ tươi như máu chợt hiện ra. Tiếp đó lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng được bay theo hướng của chiếc thuyền trước đó. Mà trong giữa đám mây lúc này hình như đang có mờ mờ ảo ảo 8 con ngũ trảo huyết long, miệng không ngừng phun ra từng mảng sáng màu vàng rực, tạo nên từng trận sấm nổ vang. Trong nháy mắt, đám mây màu đỏ tươi lao thẳng vào cái vùng đất minh sát rồi đuổi sát theo chiếc thuyền lúc nãy. Cả hai một chạy một đuổi với tốc độ cực nhanh, người ngoài trông thấy tuyệt đối sẽ không thể nào tin vào mắt của mình. Thế nhưng khoảng cách cả hai đang dần dần mỗi lúc một thu hẹp. Không đến một tuần trà sau, đứng ở trên thuyền hai người, Lục Dực và Băng Phượng đã có thể nhìn rõ ràng bằng mắt thường cái đám mây phía sau đang ùn ùn kéo đến. Sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Có còn tỷ phong phụ của Minh Tông không vậy? Lục Dực nhìn qua Băng Phượng. Chỉ còn một lá cuối cùng thôi. Băng Phượng chần chừ rồi mới đáp lại. Còn chần chừ gì nữa chứ? Cái tấm bí phụ này không dùng lúc này thì đợi đến khi nào? Lục Dực gầm lên. Băng Phượng nghe vậy thì chỉ lặng im phất tay áo, một cái tấm bùa màu xám bạc vọt ra, tấm bùa chớp động vài cái rồi nhập thẳng vào thân chiếc thuyền dưới chân. Ngay sau đó, trên thân thuyền hiện lên vô số ký hiệu màu bạc. Những cái ký hiệu này chớp lên rồi lại lần nữa chìm nghiễm vào trong thân thuyền. Chiếc thuyền bằng ngọc lập tức rú lên một tiếng chói tai, toàn thân nó trở thành mơ hồ, tốc độ của nó bỗng tăng vọt lên, so với cái đám mây đỏ tươi phía sau xem ra còn nhanh hơn nhiều. Rồi cứ vậy mà lao vọt đi. Lại là cái chiêu này, chính là một loại phù chỉ dùng một lần, thế nhưng bọn chúng có được cái phù lục xuất nguồn từ tiên giới quả là một chuyện khó tin đó. Mã Lương đang đứng ở trên đầu một con huyết long trong màn mây máu bỗng nhiên hừ lạnh. Chủ nhân nào, chắc hẳn là các chân tiên ở thời thượng cổ có lưu lại một vài tấm bùa. Nếu không thì những cái đám này sao có thể chế luyện được cái linh phù của tiên giới được chứ? Dương Lộc đứng ở bên khom người trả lời. Cho là vậy đi, nhưng bọn chúng có cái loại phù này hỗ trợ thật là phiền phức đó. Nếu không chúng ta đã có thể bắt được chúng từ nửa tháng trước rồi. Ánh mắt của Mã Lương lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngài cứ yên tâm đi, đúng là cái loại phù lục này vẫn lưu truyền ở linh giới, nhưng tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi thôi. Dựa vào những lần chúng đã dùng trước đây cũng đã mấy lượt rồi, không chừng đây là cái lá cuối cùng được cũng nên. Dương Lộc cung kính đáp lại, hắn hoàn toàn không hay biết cái lời bâng quơ của mình như thế nào mà lại nói trúng cái tình cảnh của hai người lục dực. Hy vọng vậy đi. Dương Lộc nè, ngươi có thấy nơi này là một chỗ rất tốt để bố trí mai phục không vậy? Mã Lương không đưa ra ý kiến thêm, hắn quét thần niệm về khắp bốn phía, đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Ồ, chủ nhân, có phát hiện gì hả? Dương Lộc hơi giật mình. À, không có, nhưng ở nơi âm sát khí dày đặc vậy, cho dù thần niệm của ta rất lớn nhưng vẫn bị hạn chế khá nhiều. Nếu trong này được bày ra một cái cạm bẫy thì đây chính là nơi tốt nhất để đối phó với ta đó. Mã Lương cười nhẹ, chẳng vậy mà trong mắt còn lóe lên từng tia lạnh lẽo. Nghe vậy sắc mặt của Dương Lộc tái đi, hai mắt hắn đảo khắp bốn phía, nhưng chỉ thấy nơi nơi đều là âm sát khí, thần niệm cũng chỉ bao phủ được khoảng 10 dặm, căn bản không thể phát hiện người mai phục từ xa được. Không cần phải lo lắng đâu, chẳng phải đã sớm đoán là cái đám cao thủ ở đại lục này sẽ hành động sao chứ? Vừa hay đúng ý của bổn tiên, chứ cần diệt sạch cái đám người này thì toàn linh giới sẽ không còn ai dám mạo phạm ta nữa. Mã Lương cười lạnh. Dạ chủ nhân nên cẩn thận chút á. Theo ta biết thì Hách Liên Thương Minh nó có thế lực rất lớn ở linh giới này. Nếu bọn họ vận dụng khả năng chỉ e là không ít cái loại thủ đoạn bí mật đâu. Dương Lộc vẫn cẩn thận nhắc nhở thêm. Thủ đoạn bí mật hả? Chỉ là một cái thế lực ở cái giới diện nhỏ bé này thì có thủ đoạn gì uy hiếp nổi ta chứ? Kể cả bọn chúng có lợi dụng những trói buộc của pháp tắc đi nữa, nhưng đối với ta lại chẳng có tác dụng gì đâu. Mã Lương ngáp dài ra vẻ chẳng quan tâm. Dương Lộc thấy dáng vẻ tự tin của Mã Lương, đành chỉ dám vân vân dạ dạ, không nói thêm điều gì khác nữa. Lúc này cái đám mây máu và chiếc thuyền lưu ly đã đi vào rất sâu trong vùng đất của Minh Sát. Bất chợt chiếc thuyền ở phía trước trở nên mờ ảo rồi biến mất ngay giữa không trung. Còn người của Mã Lương đang đứng trên thân con huyết long co lại, tay áo hắn khẽ phất, những tiếng sấm inh ỏi phát ra từ đám mây máu đột ngột im ắng rồi dừng lại ngay giữa không trung. Dương Lộc thấy vậy thì sắc mặt chợt đổi, mà hào quang cũng lóe lên. Lập tức toàn thân hắn được phủ thêm một bộ chiến giáp màu vàng. Đúng lúc này, bầu trời chợt vang lên tiếng sét. Toàn bộ thiên địa như chao đảo, từ khắp bốn phương tám hướng âm sát khí đen ngòm bỗng nhiên gầm rú lên cuồn cuộn từng đoàn. Tiếp đó, ngay giữa không trung lại xuất hiện thêm chi chít rất nhiều cây cờ. Những cây cờ đón gió mà lớn, thoáng chốc đã cao to hơn trăm trượng, giống như cây cổ thụ che kín trời rồi vây chặt lấy cái đám mây máu vào giữa. Cùng với lúc đó, một vòng sáng màu xanh hình tròn như mặt trăng đột nhiên hiện ra giữa ngay không trung. Trên vầng sáng có khoảng hơn 10 người đang đứng, bọn họ đều đang nhìn về phía cái đám mây máu với vẻ mặt khác nhau. Bọn họ chính là nhóm tu sĩ đại thừa của Minh Tôn, ngoài ra Băng Phượng và Lục Dực vừa biến mất cũng đang đứng ở trong đó. Chỉ có điều sắc mặt hai người họ đã tái lại còn tái hơn. Mã Lương vẫn giữ vẻ mặt như chẳng thấy gì, liếc nhìn mấy cán cờ khổng lồ một lần rồi khẽ phất tay vỗ vào khoảng không. Một tiếng nổ vang, đám mây sôi trào, sau lại hóa thành một bàn tay đỏ như máu lớn khoảng một mẫu vỗ mạnh về hướng vừa nãy. Từng mảng hào quang lượn lờ xung quanh gần trăm cái cán cờ khổng lồ đột nhiên ngưng tụ lại thành một cái tấm gương năm màu rất lớn. Bàn tay khổng lồ màu máu vỗ lên cái tấm gương nhưng lại biến mất tích vào bên trong, hầu như không truyền ra bất kỳ tiếng động nào. Gần như cùng với lúc đó, tại một nơi hẻo lánh xa xôi trong khu vực Minh Sát, một cái bàn tay khổng lồ đỏ như máu đột ngột hiện ra rồi vỗ mạnh xuống mặt đất. Khắp nơi như đồi rung núi chuyển, dưới mặt đất liền xuất hiện thêm một cái hố lớn chừng vài dặm. Hả? Di dời không gian? Pháp trận này hình như là... Mã Lương ồ lên kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, những cán cờ lại nổi lên từng tràng âm thanh ông ông. Tiếp đó là một cái gương khổng lồ như vừa nãy lại hiện ra. Ngay lập tức, xung quanh cái đám mây máu xuất hiện quang cảnh lạ kỳ. Vô số loại ảo ảnh như đền đài, cung điện, quái thú, quái vật khiến cho người ta phải chú ý lắng nhìn. Có điều chỉ cần thiếu cẩn thận là linh hồn của người nhìn sẽ bị những ảo ảnh này hớp mất. Mã Lương thấy vậy thì liền trầm mặt, chắp tay bấm niệm thần chú. Sau lưng hắn bỗng phun ra một đoàn khí hai màu đen và trắng. Đoàn khí ngưng tụ lại cùng tạo thành một cái tấm gương cũ kỹ hai màu. Chiếc gương này chỉ bé bằng bàn tay, nhưng nhờ điều khiển của pháp quyết nó xoay tròn mấy vòng rồi dần lớn lên cỡ như cái chậu thau. Mặt ngoài của tấm gương hiện ra một cái thái cực đồ, rồi từ đó phóng đi một luồng sáng hai màu đen trắng. Chỉ thấy không gian quanh đó vang lên tiếng rách toạc, mà cái tấm gương năm màu ở bên ngoài đám mây máu cũng bị cột sáng hai màu xuyên thấu qua, hóa thành muôn vàng điểm sáng, sau đó tan biến mất. Mấy tu sĩ đại thừa đứng ở trên vầng trăng ngạc nhiên, còn tu sĩ có cái đầu trọc lốc nhìn về phía Minh Tôn hỏi: Minh huynh, pháp trận lưỡng nghi diệt trần mà ngươi sùng bái chỉ có thế thôi sao? Đối phương chỉ dùng một chiêu là tùy tiện phá giải gọn rồi. Ha, một chiêu sao? Nếu ta đoán không lầm thì tấm gương hai màu kia là bảo vật không dưới quyền thiên chi bảo. Còn những cái thứ bình thường, ngươi đừng nghĩ đến việc phá vỡ cái trận này. Nhưng với cái thủ đoạn như vừa rồi mà ngươi cho rằng hắn đã phá được cái trận này thì tuyệt đối càng sai. Minh Tùng đáp lời mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cái đám mây máu bên dưới, hoàn toàn không quay đầu lại. Thật vậy sao? Gã đồ con đầu trọc tỏ vẻ không tin lắm, nhưng lời nói của Minh Tôn bắt đầu ứng nghiệm. Ngay sau đó, ngay bên dưới cái tấm gương năm màu vừa bị cột sáng đen trắng phá hủy khi nãy, không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện những cái ký hiệu nhỏ cỡ cái hạt gạo màu trắng. Ban đầu còn lưa thưa vài cái, nhưng chỉ chớp mắt sau đã giống như tuyết giữa trời đông. Cùng lúc đó, một cổ áp lực của pháp tắc nào đó bắt đầu bao phủ lên cái đám mây máu. Đứng bên trong đám mây, Mã Lương chợt thấy thân mình phát lạnh, mà không khí xung quanh dường như bị cô đặt lại. Hắn liền tái mặt, vội vàng chắp tay điều chỉnh lại pháp lực ở trong cơ thể, nhưng phát hiện ra có đến 3 phần pháp lực bị ngưng trệ mất linh. Mà Dương Lộc đứng ở bên, ngay khi bị pháp tắc bao phủ lên người thì hắn cảm thấy toàn thân nặng như Thái Sơn, hơn một nửa pháp lực trong người không thể vận dụng được, thế nên ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Ngay cả ta cũng bị dây hãm, quả nhiên là bí trận của tiên giới. Bản lãnh của các người lớn lắm, ở dưới diện thấp bé này mà cũng bày bố được cái pháp trận cao đến như vậy sao? Nhưng đáng tiếc là trận này không hoàn toàn trọn vẹn, nếu ta muốn phá cũng không quá khó đâu. Mã Lương hít sâu một hơi, cười như điên cuồng. Tiếp đó hắn há cái miệng nhả ra một chiếc ô nhỏ xanh mướt, ngón tay hơi vẽ một vòng vào khoảng không. Chiếc ô nhỏ phát ra một tiếng vang, rồi bay vút lên trên đám mây. Nó nhoáng lên đón gió mà lớn, chậm chạp hé mở, thoáng chốc đã thành một cái dù lớn hơn một mẫu. Chiếc dù buông xuống một mảnh sáng mênh mông bao phủ lấy cái đám mây máu bên dưới, mà sau khi được màn sáng này che lên, những áp lực của pháp tắc xung quanh đó liền giảm bớt đi 7-8 phần. Mà đang đứng ở trong đám mây, Dương Lộc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, pháp lực hầu như đã khôi phục lại. Còn về Mã Lương thì tựa hồ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, hắn nhe răng cười nhẹ, rồi đột ngột dẫm chân lên thân con huyết long phía dưới. Con rồng ngâm lên một tiếng lớn. 8 con ngũ trảo huyết long vốn trốn ở trong đám mây máu đều đồng loạt nhảy ra, quanh thân chúng lượn lờ từng tia chớp điện thật to. Hơn nữa, con nào con nấy đều tỏa ra khí tức cấp bậc đại thừa cực khủng bố, rồi lao thẳng đến cái đám người Minh Tôn đang đứng ở trên vầng trăng. Ra tay đi, hắn vừa phải đối phó với cấm chế của pháp trận này, vừa phải điều khiển đám mây đối phó với chúng ta, nên tuyệt đối không thể kiên trì được lâu đâu. Ta cũng sẽ gọi 4 vị chân linh đến hỗ trợ các ngươi. Minh Tôn thấy vậy liền không do dự mà hét lên. Bàn tay hắn chụp vào hư không, bỗng nhiên lòng bàn tay hiện ra một cái thẻ bài màu tím hồng rồi ném ra. Tiếng sét vang lên, cái lệnh bài chớp lóe rồi hóa thành một ký hiệu lớn màu tím hồng. Sau 4 tiếng nổ long trời vang lên, không gian bên cạnh đám mây máu chợt dao động, rồi thình lình hiện ra 4 cái tòa đài màu ngăm đen. Trên mỗi tòa đài đều có một con quái thú hình dạng cực kỳ dữ tợn đang nằm phục. 4 con thú này giống hệt nhau, thân chúng dài vài chục trượng, đầu rồng mình sư, đang nằm dài trên đài cao, hai mắt vốn nhắm nghiền đột ngột mở lớn, đồng loạt đứng dậy rồi vươn cổ gầm vang như hổ. Hắc Nghi, mà đến những 4 con lận hả? Minh huynh à, ngươi cũng giấu chiếm vội lắm đó, có chúng trợ giúp thì trận chiến này không thắng mới lạ. Ngân Cương Tử vừa thấy 4 con thú này liền tỏ ra vui mừng, mà Ô Linh cùng mấy người khác cũng không giấu được niềm vui trên mặt. Hắc Nghê là loại chân linh có danh tiếng gần ngang với chân long và thiên phượng, mà nếu so sánh với kỳ lân cũng chẳng hề thấp kém hơn. Vậy mà lúc này xuất hiện đến 4 con, đủ để làm cho người ta vững tin hơn rất nhiều. Các tu sĩ đại thừa chợt thấy 4 con Hắc Nghê đồng loạt hóa thành mấy trận gió màu đen ập đến bên cái đám mây máu. Cả bọn lập tức không lưỡng lự bay đến thi triển thần thông hoặc sử dụng bảo vật nghênh đón 8 con huyết long. Lúc này trên không trung chỉ thấy các loại hào quang đủ màu sắc xuất hiện, mây máu quay cuồng hoặc vô số tiếng gầm rú chấn động. Nhưng khi thấy 4 con Hắc Nghê bổ nhào tới vào cái đám mây, Mã Lương cười nham hiểm rồi chắp tay bấm niệm. Trong phút chốc, đám mây máu rít lên, máu loãng cuồn cuộn xoay chuyển rồi biến hóa thành bốn người khổng lồ đỏ rực cao đến cả trăm trượng. Bốn người này ai nấy đều đầu trọc, mang giáp đỏ, giáng quyền nghênh đón đạn thú. Nắm quyền chưa đánh đến nhưng một cổ mùi máu tanh tưởi đã ập đến ở trước mặt khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bốn con hắc ngây đồng loạt tránh né làn khí, sau đó di chuyển tức thời ra sau lưng gã khổng lồ. Chân trước của con thú vung lên, một lưỡi đao màu đen thật dài chợt lóe lên rồi biến mất, mà cái gã khổng lồ cũng lập tức ngã nhào xuống. Những con thú không vì thế mà dừng lại, thân hình hơi biến đổi rồi trực tiếp lao về phía đám mây. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tiếng chặn lạnh lẽo truyền tới từ miệng của Mã Lương. Bốn con hắc ngây cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ vang, thân hình cũng hơi chậm lại. Phốc phốc, từng loạt âm thanh vang dậy, hơn 10 sợi xúc tua đỏ chót nhanh như chớp nhân cơ hội này từ phía sau kéo đến vừa vặn đánh lên thân bốn con thú. Bốn con thú gầm vang, khi đang quấn toàn thân cũng lập tức tản mất đi hơn phân nửa, đồng thời còn bị đánh văng về sau hơn 10 trượng. Hơn nữa toàn thân chúng còn bị một cổ lửa đỏ rực thiêu đốt. Ngay sau đó, trong cổ lửa cuồn cuộn vang lên tiếng gầm giận dữ. Bốn cơn lốc màu đen phóng vút lên đánh bật ngọn lửa đi. Tiếp đó thân hình của bốn con thú cao to hơn ban đầu đến mấy lần lại hiện ra. Mà lúc này không xa phía sau bầy thú, bốn người khổng lồ vốn tưởng là đã chết khi nãy lại đứng thẳng dậy. Hơn nữa sau lưng chúng chẳng biết từ khi nào đã mọc thêm một cái xúc tua đỏ chót, không ngừng ngoe ngoẩy. Chúng dùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chăm chăm vào cái bầy thú màu đen. Bốn con thú liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt há rộng miệng ra. Vô số những lưỡi đao đen xì như cuồng phong bạo vũ tuôn ra, lấy khí thế long trời lở đất mà chém về phía mấy tên cao lớn. Những lưỡi đao màu đen này hoàn toàn không giống cái loại tầm thường, ngay từ khi được nhả ra đã thoát ẩn thoát hiện như âm hồn ma quỷ. Đến khi chém lên thân cái gã khổng lồ thì ánh sáng đen lại chợt lóe, lưỡi đao lại hòa vào da thịt không thấy bóng dáng đâu nữa. Chẳng những vậy, thân hình của bốn con thú loáng lên lao sát theo những cái lưỡi đao phía trước. Chân trước của nó khẽ rung, lập tức từng lưỡi đao đột ngột chém xuống. Gã khổng lồ thân hình đỏ chót không hề e sợ, hai bàn tay vung lên múa loạn ở phía trước, đồng thời xúc tua đỏ tươi ở phía sau xoay tích thành một cái tấm màn huyết sắc nghênh đón những lưỡi đao. Tuy mấy cái tên khổng lồ này bị thương chi chít, hoàn toàn không phải đối thủ của Hắc Nghi, nhưng cho dù bị chém nát tả tơi đến mức nào thì thân thể bất tử của bọn chúng chỉ hóa thành một đám mây máu là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Bốn con hắc ngây hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng lại cảm thấy rất e ngại mấy cái tên khổng lồ này. Hai phía cứ vậy mà lâm vào trạng thái giằng co. Ở chủ nhân à, hay là để ta đi trợ giúp người ta vậy? Mấy con hắc ngây này khá là khó chơi, nhưng thuộc hạ biết một vài nhược điểm của chúng. Dương Lộc thấy cái hoàn cảnh trước mắt liền cung kính hỏi ý kiến Mã Lương. Không cần đâu, bốn cái huyết linh kia mới luyện thành chưa bao lâu, cứ để cho chúng nó giao đấu nhiều hơn cũng chẳng hư hại gì cả. Nhưng thực ra ta có chuyện quan trọng khác muốn ngươi làm nè. Mã Lương nhìn cái trận chiến xa xa bình thản nói. Ừ, dạ, xin chủ nhân cứ phân phó. Dương Lộc rùng mình đáp. Vừa nãy ta đã âm thầm thi pháp, phát hiện ra cái loại trận pháp này nhất định có hai cái mắt trận. Ngươi đến một chỗ đó phá hủy cho ta. Chỉ cần mắt trận dở thì ta sẽ thu lại phân nửa pháp lực đang dùng để ngăn cản pháp tắc cấm chế này. Sau đó thi chuyển thủ đoạn chớp nhoáng một mẻ bắt hết cái đám kia. Mã Lương không lưỡng lự nói. Dạ tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay. Ừ, nhưng không biết mắt trận còn lại chủ nhân sẽ đối phó ra sao vậy? Dương Lộc khom người vâng lời nhưng lại chần chừ một chốc rồi hỏi. Hơ, ngươi cứ làm tốt phận của ngươi là được rồi. Mắt trận khác á, ngươi không cần phải quan tâm. Thuộc hạ lắm miệng rồi, mong chủ nhân không trách tội. Vậy thuộc hạ đi phá mắt trận kia. Dương Lộc cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức cúi đầu rồi nói. Khoan đã, ta có hai thứ này giao cho ngươi nè. Vừa dứt lời, Mã Lương phất tay lên. Lập tức, cán ô đang tỏa ra ánh sáng màu xanh bao bọc lấy cái đám mây máu phân ra một đoàn hào quang xanh biếc rồi bắn nhanh xuống. Chớp mắt một cái, đoàn hào quang hiện ra một cái ô nhỏ xíu, mà giữa hai mi mắt của hắn cũng có thêm một cái viên ngọc long lanh trong suốt. Bắt lấy, trong ý niệm châu này có lưu lại cảm ứng vị trí pháp trận của ta. Có nó, ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy chuẩn xác nơi cần đến thôi. Hơn nữa, thông qua cái viên châu này ta có thể tùy lúc biết được tình hình của ngươi. Còn đây là phần nhỏ của thanh độn tán có thể giúp ngươi ngăn trở được cái cấm chế của pháp trận nè. Tuy nhiên thời gian rất ngắn thôi, tốt nhất là ngươi nên đi nhanh dậy nhanh đó. Mã Lương ném hai cái vật qua rồi nghiêm giọng nói. Dạ, chủ nhân yên tâm đi, thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Dương Lộc đón hai cái vật nọ, ngay lập tức hắn quăng chiếc ô nhỏ ra phía trước. Một làn ánh sáng màu xanh bao phủ lấy toàn thân. Dương Lộc dùng thần niệm đảo qua viên châu trong tay, rồi xoay một vòng trở về nguyên hình mình gầu đầu hưu. Tiếng xé gió vang lên, con thú lao ra khỏi đám mây, hóa thành luồng ánh sáng lao về trung tâm đám trận kỳ rồi biến mất hút. Mã Lương thấy Dương Lộc đi thật xa mới lại phất tay, từ bên trong bay ra một cái hộp ngọc màu tím hồng, sau đó điểm nhẹ, phanh, cái hộp vỡ tung ra, để lộ ra một người tí hon đỏ thẫm bị dán lên thân bởi cái tấm bùa màu vàng đang lơ lửng trước mặt. Người tí hon này cao khoảng nửa thước, tóc dài đỏ sậm, đeo mặt nạ hình quỷ, hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân trải đầy từng đạo linh văn màu đỏ, thỉnh thoảng còn tỏa ra một làn hào quang nhẹ nhẹ. Mã Lương chăm chú nghiêm nghị nhìn cái người tí hon, pháp quyết trong tay không hề chần chừ đánh ra một đạo sáng màu bạc. Tia sáng lóe lên, lập tức nhập vào thân hình tên tí hon không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, tấm bùa màu vàng trên thân người tí hon rơi xuống không một tiếng động. Cặp mắt ở trên khuôn mặt quỷ từ từ hé mở, để lộ ra hai con ngươi đỏ nhạt, đờ đẫn không chút biểu tình. Mã Lương không nói không rằng, dùng pháp lực về giữa hai mắt ép ra một cái viên ý niệm châu khác, rồi búng nó thẳng vào trong thân thể của người tí hon. Đi, phá hủy pháp trận còn lại, kẻ nào cản trở, giết kẻ đó. Mã Lương nhìn chằm chằm về cái người tí hon rồi ra lệnh. Hai mắt của người tí hon chợt lóe từng tia sáng đỏ nhạt. Thân hình nó dâng lên trời cao, ở giữa không trung lại xoay tròn một vòng rồi hóa thành một vệt cầu vòng đỏ đậm lao đi mất hút. Dường như nó không hề bị ảnh hưởng bởi pháp tắc do cái trận pháp gây nên. Đứng trên phần trăng, người chủ trì toàn cuộc chiến là Minh Tôn vẫn chưa ra tay. Vừa thấy cảnh đó, sắc mặt của hắn hơi đổi, nhưng cân nhắc một chút rồi nhìn về phía Lục Dực vẫn đang ở trong tình trạng đại thương chưa hồi phục nguyên khí ở bên cạnh. Lục Dực đạo hữu nè, xem ra hắn đã phát hiện vị trí mắt trận rồi. Tuy đã có hàng đạo hữu và dân đạm sở trấn thủ, nhưng ở đây đề phòng, đạo hữu hãy đi cản trở trước đi, cố gắng kéo dài thời gian tiếp cận của họ. Minh huynh đã rất rõ trạng thái của ta lúc này rồi, ta còn có biện pháp nào bám theo bọn chúng sao chứ? Lục Dực cũng nhìn qua, hai mắt nhíu lại. Yên tâm đi, tất nhiên lão phu không yêu cầu đạo hữu lấy cứng đối cứng làm gì. Ở đây ta có một cái trận bàn là Huyền Thiên Tàng Bảo, có cái bảo vật này tin rằng đủ để đạo hữu cản trở đối phương được lúc đó. Nếu đối phương phá bỏ được, đạo hữu hãy nhẹ nhàng lẫn trốn đi là được rồi. Minh Tôn vẫn bình thản, chẳng tỏ ra vẻ tức giận chút nào. Nếu chỉ là chạy trốn thì không thành vấn đề. Tốt rồi, ngươi đưa cái trận bàn đây. Nếu đúng là nó có khả năng dây khốn địch thì ta cũng có thể đi thêm lần nữa. Lục Dực cân nhắc một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Minh Tôn mỉm cười, cổ tay rung lên. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một cái vòng tròn màu trắng ngà ném qua cho Lục Dực. Lục Dực bắt lấy, chăm chú quan sát một lúc thật lâu sau mới nhìn qua Minh Tôn rồi chậm rãi gật đầu. Băng Phượng đạo hữu nè, ngươi cũng đi trợ giúp cho đạo hữu Lục Dực một chuyến đi. Minh Tôn cũng nhìn qua Băng Phượng rồi nói. Tốt, trận chiến này liên quan đến tính mạng của ta, bỏ ra chút sức cũng là chuyện phải làm thôi. Vậy mà Băng Phượng bình thản gật đầu đồng ý. Minh Tôn nghe vậy thì liền tỏ ra vẻ hài lòng, bàn tay khẽ chụp vào khoảng không. Đột nhiên hắn bắt lấy một cái cán cờ nhỏ màu đen, khẽ phất lá cờ về phía hai người Băng Phượng và Lục Dực. Phía dưới hai người bọn họ chợt dao động, một cái pháp trận sáng trưng bởi đủ cái màu sắc hiện ra, xoay chuyển vài vòng rồi ông lên truyền tống bọn họ đi mất hút. Minh Tôn, chỗ kia có cần ta phải đi một chuyến không vậy? Có vẻ trong một thời gian nữa nơi này vẫn chưa cần đến ta ra tay đâu. Đột nhiên giọng nói của Hiên Cửu Linh truyền đến từ dưới chân của Minh Tôn. Người có chắc sẽ đối phó nổi cái tên tí hon kia không vậy? Nếu chẳng may thất bại sẽ là chuyện không đùa được đâu. Minh Tôn tỏ ra vẻ khá do dự. Yên tâm đi, tên đó có khí tức khá kỳ quái, nhưng cùng lắm chỉ là linh thú hay yêu ma biến hóa thôi. Công pháp của ta lại là khắc tinh của cái bọn này, đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện nơi này đâu. Huống hồ nếu ta không ra tay thì ngươi có thể đích thân qua đó, nhưng nơi này chỉ có một mình ngươi mới có thể mượn trận pháp để khống chế toàn bộ cục diện. Giọng nói lạnh lẽo của Hiên Cửu Linh vẫn truyền đến không nhanh không chậm. Tốt, ngươi nói như vậy thì cũng đành vậy đi, nhưng người ta truyền tống ngươi qua đó đừng lâu thôi chuyện gì khác đó, lập tức dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt nó rồi lập tức truyền tống trở lại nha. Minh Tôn phân vân một lúc rồi đành đồng ý. Ngươi không tin tưởng vào bản lĩnh của ta sao? Lần này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá một bữa cơm đâu. Hiên Cửu Linh cười ha ha. Tiếp đó trước mặt Minh Tôn hơi dao động, một người trung niên mặc áo bào tro, sắc mặt bình thường bất chợt hiện ra. Minh Tôn cầm cái cán cờ trong tay, cũng phớt về người đứng đối diện một lần. Một cái pháp trận năm màu hiện lên, tỏa ánh sáng diễm lệ rồi truyền tống cái gã trung niên ở bên trong đi không để lại chút tiếng động nào. Ở trong đám mây máu ở phía dưới, ánh sáng vàng chói từ hai tròng mắt của Mã Lương tắt đi. Vừa rồi hắn cũng thấy được hành động của Minh Tôn trên vầng trăng tròn, nhưng ngoại trừ cười nhạt ra thì hắn chẳng làm thêm điều gì khác cả. Cứ vậy, hắn đứng giữa đám mây máu rồi quan sát trận chiến đang diễn ra kịch liệt ở bên ngoài. Minh Tôn thấy dáng vẻ bình tĩnh của địch, hắn cũng nhẹ nhàng an ổn đứng trên cái vầng trăng rồi không hề có bất cứ hành động nào. Hàn Lập vẫn đang ngồi xếp bằng bên dưới tế đài, hai mắt khép hờ, dường như đang chuyên chú dưỡng tâm an thần. Bỗng nhiên sắc mặt hơi động, hai mắt mở lớn, rồi nhìn ra rất xa ở một phương nào đó, còn tỏ thêm vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, ở chân trời xa tích phía bên kia truyền đến từng trận nổ ầm ầm, một cổ dao động cuồn cuộn ập tới. Bởi vì còn cách vị trí mắt trận này rất xa nên cũng không tạo ra ảnh hưởng nguy hại nào, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến cho các giáp sĩ của Thương Minh thủ vệ ở nơi này một phen sợ tái mặt. Cả đám nhao nhao lâm vào trạng thái sẵn sàng đối địch. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, tia sáng màu lam chớp động trong hai con ngươi. Tầm nhìn của hắn lập tức vươn ra mấy ngàn dặm, cảnh vật ở mọi nơi ngay lập tức trở nên rõ ràng như không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì. Chỉ thấy ở giữa không trung rộng lớn vốn trước đây trống không thì giờ lại xuất hiện thêm một cái tòa pháp trận màu trắng ngà rất lớn. Bên trong pháp trận liên tục phát ra những cái tiếng động ầm ầm vang trời. Dường như có một bóng đen cao hơn 10 trượng liên tục tả xung hữu đột, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa cách nào xông ra khỏi cái màn sáng được. Mà trên đỉnh đầu của trận pháp lại có hai người, một nam một nữ đang đứng lơ lửng. Trong đó thiếu nữ khoác trên mình áo bào màu bạc, dung nhan xinh đẹp nhưng cặp mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo cương liệt. Nam lại mặc áo trắng, hai bên gò má hiện lên từng nét linh văn vừa vàng vừa bạc. Hả? Là nàng sao? Nếu vậy thì người bên cạnh chắc chắn là Lục Dược rồi. Ánh mắt lấp lánh của Hàn Lập thoáng đảo qua thiếu nữ, rồi dừng lại trên người của tên áo trắng có khuôn mặt khá giống mình. Hắn tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười khuẩy mà như không. Hắn hơi cân nhắc, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích. Ở cách đó mấy ngàn dặm, trong tay của Băng Phượng tức thì vang lên giọng nói của Hàn Lập. Tuy chỉ vài câu ngắn gọn thôi, nhưng cũng đủ để cho nàng mừng rỡ rồi. Cái gì vậy? Ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi? Lục Dược bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của Băng Phượng nên quay lại rồi hỏi. Hàn đạo hữu đang ở mắt trận không xa phía trước, hắn gọi ta qua đó đó. Lục Dược đạo hữu có muốn cùng ta qua đó không? Băng Phượng liếc nhìn Lục Dược rồi khẽ cười. Cái gì? Hắn trấn thủ mắt trận này hả? Lục Dược nghe vậy sắc mặt tái hẳn đi. Sao nào, Lục Dược huynh không muốn qua đó sao? Băng Phượng chớp mắt hỏi. Hơ, ta qua đó rồi thì lấy ai chủ trì càn khôn pháp bàn chứ? Nếu người muốn đi gặp hắn thì cứ tự mình đi là được rồi. Lục Dược âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói. Hàn huynh nhờ ta chuyển một câu. Nếu người muốn tán thân ở đây thì cứ việc đứng yên là được rồi. Nhưng muốn bảo trụ được tính mạng thì nên theo ta qua gặp hắn. Còn nếu cái tên chân linh ở trước mặt thoát ra, hắn sẽ đích thân đối phó. Băng Phượng thở dài. Nói vậy là Hàn Lập muốn uy hiếp ta? Vẻ mặt của Lục Dược trở nên dữ tợn. Lời đã nói xong rồi, người muốn tin hay không thì tùy. Băng Phượng cười khanh khách rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết. Một làn sáng mờ mờ bao lấy thân của nàng, hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi. Lục Dực cũng không ngăn cản mà cứ đứng nhìn theo hướng cái đốm hào quang biến mất, trong lòng đầy nỗi phân vân. Một lúc thật lâu sau, hắn mới dẫm chân nghiến lợi. Hey, nếu người đã phát hiện ra ta rồi, vậy ta cũng nên đi gặp chủ nhân cũ một lần vậy. Cho dù thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn, chẳng lẽ ta lại sợ hãi người mãi sao? Vừa dứt lời, sau lưng của hắn hơi dao động, rồi xuất hiện thêm 8 chiếc cánh ve trong suốt, vỗ nhẹ vù. Lục Dực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tích cuối chân trời. Cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngà phía dưới nữa. Mà bởi không có ai chủ trì, lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi 2-3 phần so với ban đầu. Bóng đen to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt. Nó càng cố liều mạng vùng vẫy tạo ra những tiếng động vang trời, đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt. Hàn huynh, quả nhiên huynh ở đây rồi, thực sự là quá tốt rồi. Hào quang chợt tắt. Thân hình của Băng Phượng hiện ra trên không trung khu vực tế đài, vừa trông thấy Hàn Lập thì nàng đã vui mừng thốt lên. Các vị sĩ quanh đó đã được Hàn Lập nhắc nhở từ trước, nên vừa thấy nàng tới thì chỉ yên lặng như cũ. Băng Phượng đạo hữu, đã lâu không gặp rồi, tu vi của ngươi lại tăng mạnh nữa, quả đúng là thân thể của Băng Phượng không đơn giản chút nào nha. Hàn Lập mỉm cười. Hàn huynh lại trêu đùa rồi, với chút tăng tiến ấy so với đạo hữu thật giống như một trời một vực vậy. Mà thanh danh của huynh á, lúc ta du ngoạn ở bên ngoài cũng nghe được không ít đó nha. Băng Phượng cười nhẹ rồi từ từ đáp xuống chỗ cao nhất phía trước người Hàn Lập. Chút danh tiếng đó thì thật sự là Hàn mẫu không hề muốn đâu. Nếu không có chuyện phải mạo hiểm như trước mặt này á, thì tìm ta không dễ đâu. Ồ, Lục Dược cũng đang lại đây đó. Ngươi đợi chút để ta nói chuyện với hắn mấy câu nha. Hàng Lập nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng màu lam rồi nhìn về một hướng rất xa. Hàng huynh nên cẩn thận nha. Từ khi Lục Dược tiến cấp lên đại thừa đến nay, thần thông của hắn cũng không phải nhỏ đâu. Hơn nữa hắn còn rất am hiểu một loại độn thuật thần bí, ngay cả đến chân tiên cũng không dễ dàng đuổi kịp ngay được. Băng Phượng không có ý kiến thêm, chỉ lui ra phía sau đứng rồi nhắc nhở đôi lời với Hàng Lập. Hả? Đến cả chân tiên cũng không đuổi kịp sao? Có cơ hội thì Hàng Mỗ cũng muốn kiểm nghiệm một lần đó. Hàng Lập nghe vậy thì liền tỏ ra vẻ hứng thú. Đúng lúc này phía xa xa trên bầu trời vang lên từng tiếng vù vù. Một đốm sáng nữa cũng đang từ xa bay lại. Các vệ sĩ của Thương Minh xôn xao, nhưng sau khi nghe giọng nói bình thản của Hàng Lập, người đang đến không phải là địch đâu, tức thì trở nên im lặng. Hào quang lóe lên, Lục Dược liền xuất hiện ở trên không trung tế đài. Hắn cúi đầu liếc nhìn Hàng Lập rồi giữ sắc mặt không đổi mở miệng. Nếu ngươi muốn gặp ta thì sao lại không tự mình đi tới đi? Còn nói là ta không đến đây sẽ tán thần nữa, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi nói sao? Nếu không tin thì vậy sao ngươi lại theo Băng Phượng đạo hữu tới đây vậy? Hàng Lập nhẹ nhàng đáp. Ha, nghe nói ngươi đồng ý tự mình đối phó với cái tên chân linh kia, nên ta cũng chẳng cần ra tay giúp ngươi bám trụ hắn làm gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thần thông của vị chủ nhân cũ của ta có lợi hại như trong lời đồn hay không thôi. Lục Dực hừ lạnh. Vậy sao? Tựa như ngươi rất tự tin là ta không thể bắt được ngươi hả? Lại còn dám đứng trước mặt ta nói chuyện vậy nữa. Phải chăng ngươi đã quên ở trong cơ thể vẫn còn một huyết khế ta đã gieo vào sao? Hàng Lập nhíu mắt rồi cười khẽ. Nếu ta chưa tiến cấp đại thừa, vì khoảng cách trên lệch quá xa thì còn có chút nghi ngại cái loại huyết khế này. Nhưng lúc này tu vi của ta và ngươi đã tương đương rồi, ta không tin cái khế ước này có bao nhiêu tác dụng đâu. Lục Dực cười to. Thật sao? Xem ra ngươi trở nên rất tự tin khi tiến cấp đại thừa, nhưng ngươi lại sai rồi. Vẻ mặt của Hàng Lập vẫn thủy chung không đổi, hắn chậm rãi nói. Vừa dứt lời, một tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, mà giữa hai mắt chợt lóe tia sáng màu lam, giống như hai cái vần thái dương từ hai hốc mắt tràn ra. Hắn vừa ngồi im nửa bước không dời, thế nhưng một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ giống như thực chất liền trào ra rồi chụp xuống. Lục Dực giật mình, không nghĩ vừa mới giáp mặt mà Hàng Lập đã ra tay. Hắn kinh hãi quát khẽ, thân hình hơi động như muốn bắn vọt về phía sau, đồng thời một tay cũng vội giơ lên như sẽ thi triển bí thuật nào đó để phản kích. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập hừ một tiếng lạnh lẽo. Tiếng hừ tuy là không lớn nhưng truyền đến tai của Lục Dực lại làm cho thần thức của hắn ông lên như bị muôn ngàn tia sét đánh. Thân hình của hắn đang lui về hay pháp quyết đang chuẩn bị xuất ra cũng vì vậy mà trở nên chậm chạp. Mà đúng lúc này, trong nháy mắt cái cổ lực lượng tinh thần khổng lồ cuồn cuộn ập đến cuốn Lục Dực vào giữa. Đồng thời một chữ định lại từ miệng của Hàng Lập truyền ra. Lục Dực chỉ cảm thấy trong biển thần thức của mình có một điểm nhỏ nổ tung. Tiếp theo là một loại dao động cực kỳ quỷ dị tràn ra, nháy mắt đã lan khắp toàn thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thân hình loạn choạng, kể cả đầu lẫn tứ chi đều trở nên cứng ngắc, không làm cách nào nhúc nhích được. Ngươi! Lục Dực hét lên nhưng mồm miệng cũng cứng lại không sao nói hết được, cuối cùng chỉ còn mỗi vẻ hoảng sợ cực độ trên khuôn mặt. Thấy vậy Hàng Lập mới không chút hoang mang thả lỏng pháp quyết. Băng Phượng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì lập tức phải há mồm trợn mắt. Tuy nàng biết Lục Dực tuyệt đối không phải đối thủ của Hàng Lập, nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, ngay cả cơ hội ra tay cũng không kịp, cuối cùng bị Hàng Lập thi pháp chế trụ trong tức khắc. Hàng huynh, đây là chuyện gì? Mang theo vẻ ngơ ngác giật mình một lúc mới cất lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ bởi hắn quá coi thường tác dụng của huyết khế, cứ cho là ngang cấp với ta thì sẽ không bị trói buộc. Về cơ bản thì cách này không sai, nhưng nếu đối với ta thì là sai nhiều hơn đó. Hàng Lập cười nhẹ, hắn thầm nghĩ trong lòng, với thần thức của mình mạnh gấp mấy lần đối phương, chỉ với khoảng cách trên lệch này đã thừa sức phát huy uy lực không nhỏ của huyết khế. Nghe Hàng Lập trả lời như vậy, Băng Phượng tự hiểu là Hàng Lập không muốn nói quá rõ ràng, nhưng nàng cũng thông minh không tiếp tục hỏi thêm nữa. Hàng Lập quay lại quan sát thiếu nữ này một lúc, bỗng nhiên nói. Ta nghe nói người bị cái tên chân tiên kia đuổi giết liên tục. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng lúc nãy hãy kể ra đi. Hàng huynh đã hỏi thì tiểu muội xin nói hết vậy. Trước đây muội bị Lục Dực bắt đi, bắt đầu là từ Lôi Minh đến tận Huyết Thiên. Ngày đó... Đối với Hàng Lập, tất nhiên Băng Phượng không có bất cứ điểm giấu giếm nào. Gương mặt xinh xắn một mực kể lại mọi chuyện. Cứ như vậy, muội và Lục Dực bị đám người của Minh Tôn chặn giữa đường, không thể không đáp ứng làm mồi nhử cho người ta. Nếu vậy thì lúc đầu cái tên chân thiên kia muốn thu ngươi và Lục Dực làm tôi tớ, sau đó lại bị Lục Dực chọc giận nên mới một mực đuổi giết như vậy. Hơn nữa hắn đã để lại dấu vết trên người các ngươi, nên bất kể chạy xa đến đâu cũng vẫn có thể đuổi theo được. Hàng Lập nghe xong thì sờ cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Để cho Hàng huynh chê cười rồi, ta với Lục Dực đều đã tự mình kiểm tra, nhưng không thể phát hiện ra đối phương đã để lại ấn ký nơi nào cả. Vậy nên chỉ có thể phán đoán là hắn đã gieo ấn ký vào tâm hồn. Bí thuật của tiên giới thật đáng sợ, xưa đến nay chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn nào như vậy cả. Băng Phượng cười khổ. Lưu lại ký hiệu trong linh hồn sao? Nếu vậy thì ta có thể giúp được các người chút đó. Hàng Lập nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hắn mỉm cười rồi nói. Cái gì? Hàng huynh có biện pháp sao? Lúc trước ta đã nhờ Minh Tôn, nhưng hắn cũng bó tay. Băng Phượng nghe xong thì liền mừng rỡ, nhưng mơ hồ trong lòng vẫn có chút không dám tin. Nếu chỉ đơn thuần là phương thức lưu lại ấn ký và tâm hồn, kể cả có là bí thuật tiên giới thì cũng chẳng phải là bí thuật cao cấp gì cả. Hơn phân nữa là hắn dựa vào sự mạnh mẽ của thần hồn của mình mới có thể dễ dàng làm vậy thôi. Chỉ cần thần hồn của ta không kém đối phương quá xa thì vẫn có vài phần giải trừ. Nếu ngươi tin tưởng thì ta có thể thử một chút vậy. Hàng Lập bình tĩnh lạ thường. Có Hàng huynh ra tay tương trợ, tiểu muội cầu cũng không được nữa. Hàng đạo hữu cứ việc ra tay thử là được rồi. Băng Phượng đồng ý không chút chần chừ. Được thôi, đạo hữu cứ buông lỏng thức hải ra nha, không nên kháng cự thần hồn lực của ta. Hàng Lập nghe xong cũng gật đầu, một ngón tay búng về phía của Băng Phượng, trong khi miệng vẫn chậm chậm nói. Băng Phượng nghe vậy thì liền gật đầu không chút do dự, đôi mắt xinh hơi khép lại, trong lòng cực kỳ bình thản, mặc kệ cho tâm thần lực của Hàng Lập tiến vào. Lúc này Hàng Lập mới búng khẽ ngón tay ra, từ đầu ngón tay lóe lên một sợi tơ nhỏ xíu trong suốt rồi nhập thẳng vào mi mắt của Băng Phượng. Ngược lại Băng Phượng bình tĩnh lạ thường, nàng chẳng hề có phản ứng nào đối với cái sợi tơ trong suốt từ đầu ngón tay của Hàng Lập đang chui vào mắt mình. Còn hai mắt của Hàng Lập lại tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lọi, ngón tay hắn rung nhẹ làm cho sợi tơ chớp động lên xuống không ngừng. Bỗng nhiên Hàng Lập nhíu mày, bàn tay còn lại của hắn liền bấm những cái loại pháp quyết phức tạp. Phốc! Ngay lập tức, sợi tơ liền thay đổi màu sắc, từ trong suốt bắt đầu chuyển qua trắng đục rồi trở nên sáng chói mắt. Chớp động càng ngày càng kịch liệt. Khoảng một tuần trà trôi qua, sắc mặt của Băng Phượng lộ ra vẻ thống khổ đau đớn, thậm chí dường như nàng còn đang giãy giụa. Thét lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt của nàng đã mở ra trở lại, mà sợi tơ trong suốt cắm trên mi mắt cũng lập tức vỡ vụn ra. Toàn thân nàng mơ hồ, đầm đìa ướt đẫm giống như vừa mới được kéo từ dưới đáy nước lên. Mà lúc này, ánh mắt long lanh còn thêm một tia mê ly, giống như còn chưa tỉnh sau cơn mê. Hàng Lập thấy vậy thì chỉ mỉm cười, hắn phất tay về phía đối diện, quét tới một cái làn sáng nhẹ. Làn sáng chạm vào thân thể Băng Phượng khiến cho Băng Phượng giật mình, lúc này đôi mắt mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Trước hết thì đạo hữu hãy xem lại thần hồn của chính mình coi, coi có khác gì lúc trước không? Hàng Lập thông thả hỏi. Đa tạ Hàng huynh đã giúp, tuy không biết cách nào nói ra sự khác biệt, nhưng quả là muội cảm thấy một chỗ nhỏ không biết thế nào lúc đầu dư ra, tựa hồ đã được loại bỏ rồi. Cuối cùng nhờ có thần thông quảng đại của Hàng huynh mới giúp được tiểu muội loại bỏ được cái mối họa này đó. Băng Phượng vội vàng kiểm tra lại bên trong thân thể, rồi vui mừng quá đỗi. Không có gì, thì bởi vì thần hồn của ta mạnh mẽ hơn chút so với tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi. Nếu không thì cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thành công đâu. Mà cũng có thể là do thần hồn lực của cái tên chân tiên này bị áp chế rất nhiều ở linh giới, nếu không chắc ta cũng đành bó tay mà thôi. Hàng Lập ôn tồn đáp, mà sau khi Lục Dực vẫn đang không thể nhúc nhích bên cạnh, trông thấy hết thảy mọi chuyện, khuôn mặt của hắn không thể biểu lộ ra cảm xúc gì, nhưng từ trong ánh mắt lại toát lên sự hoảng sợ rất lớn. Tựa hồ như Hàng Lập cũng đã nhận ra biến hóa trong tâm tư của Lục Dực. Hắn quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Ta có một số việc cần ngươi giải quyết, nếu ngươi có thể làm được thì ta sẽ giải trừ huyết khế, trả lại sự tự do cho ngươi. Bằng không, với sự chênh lệch về thần hồn, nếu ngươi không thể phi thăng thành tiên thì nhất định cái cuộc đời này sẽ không thể nào phản kháng lại ta được đâu. Vừa dứt lời, Hàng Lập phất tay vào hư không bấm niệm pháp quyết. Một luồng thần niệm nháy mắt xuyên qua thân thể, đồng thời quanh đó liền hình thành thêm một cái lớp màng cách âm bao bọc. Lục Dực chỉ cảm thấy trong thức hải của mình có một điểm gì đó máy động. Lập tức thân thể của hắn khôi phục lại quyền khống chế, nhưng bởi vậy sắc mặt hắn lại càng khó coi. Người muốn ta giúp chuyện gì? Lục Dực nhìn Hàng Lập chằm chằm, hỏi với giọng lạnh lẽo. Lúc này ta cần một số loại tài liệu nhưng vẫn chưa thể thu thập xong. Ngươi thay ta đi các giới diện xung quanh đây tìm kiếm. Nếu trong ngàn năm có thể thu thập đầy đủ hết, ta sẽ thành toàn cho ngươi giải trừ việc huyết khế. Đương nhiên là cái việc giúp ngươi xóa bỏ ấn ký trong linh hồn mà tên chân tiên kia đã gieo vào cũng được xem như là thù lao. Mặt khác, ta muốn người đáp ứng, ngươi phải lập lời thề sẽ giúp nhân tộc 3 lần nếu sau này có kiếp nạn xảy ra. Hàng Lập vẫn bình thản như thường. Chỉ vậy thôi hả? Lục Dực nghe xong thì cảm thấy hơi giật mình. Ngươi đã tiến cấp lên đại thừa thì tất nhiên không thể lại cho ngươi làm linh thú của ta nữa. Tuy bằng vào huyết khế ta vẫn có thể giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói lại chẳng có lợi ích gì cả. Hàng Lập thờ ơ trả lời. Trước hết á, ngươi đưa ta xem danh sách tài liệu cái đã, còn lời thề tương trợ cho nhân tộc thì sau này hẳn nói đi. Lục Dực suy tính rất nhanh rồi mau chóng nói. Việc này thì không thành vấn đề, có điều một ngày mà ngươi chưa lập lời thề thì ta cũng sẽ không giải trừ huyết khế cho ngươi. Hàng Lập cũng không có ý kiến gì thêm, tay hắn khẽ tung tới một cái thẻ ngọc màu trắng. Lục Dực giơ tay lập tức bắt lấy cái thẻ ngọc, sau đó áp lên trán, thần niệm của hắn quét qua một lần. Số tài liệu ghi lại trong đó cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 10 loại mà thôi, nhưng xem kỹ lại chủng loại thì với ánh mắt của một tu sĩ đại thừa như hắn cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những tài liệu này tuy rằng không phải những thứ đã tuyệt tích khỏi thế gian như trong truyền thuyết, nhưng bất cứ loại nào cũng rất khó tìm ra, mà nếu có thể thì cũng không dễ dàng gì đoạt được trong thời gian ngắn. Hơi đắn đo một lúc, nếu là bình thường thì với khoảng thời gian như đã nói thì cũng chỉ tạm tìm kiếm đủ yêu cầu mà thôi. Ha, ngươi đúng là sư tử rộng miệng mà. Nếu ta đáp ứng thì nhất định trong 1000 năm tới ta sẽ không thể tu luyện được gì rồi, mà hầu hết thời gian đều sẽ phải tìm kiếm tài liệu cho ngươi. Lục Dực hừ lạnh, khuôn mặt trở nên âm trầm. Vậy là ngươi không đồng ý hả? Chớ quên, nếu trước đây ta không tiêu phí rất nhiều tâm huyết tìm các loại linh dược để giúp cho ngươi biến dị thành công nhiều lần thì ngươi đã không có được trí khôn như vậy rồi, cũng đừng nói đến cái chuyện tu luyện tới cảnh giới này. Hàng Lập vẫn làm như vẻ không có gì, nhưng trên người của hắn bắt đầu tỏa ra một làn lạnh lẽo. Ta có nói không đâu chứ, việc này ta đồng ý. Đối với linh thú như ta thì 1000 năm cũng không đáng là bao, có thể dùng nó đổi lấy sự tự do cũng rất đáng thôi. Trong lòng Lục Dực lạnh toát, sắc mặt cũng hơi bình thường trở lại. Tốt, như vậy mới đúng là chuyện vui chứ. Nếu vậy thì bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải trừ ấn ký trong linh hồn trước vậy, sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này rồi. Nếu mà chậm trễ, ta cũng không cam đoan rằng ngươi có đủ khả năng giữ lại cái mạng sống được đâu. Hàng Lập dường như đã đoán biết trước. Được rồi, trong 1000 năm ta sẽ đi hết các giới diện quanh đây để tìm kiếm tài liệu, sau đó trở về gặp ngươi một lần. Lục Dực thầm rùng mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì khác thường cả. Hàng Lập mỉm cười, ngón tay lại điểm tới, một tia thần niệm biến thành sợi tơ trong suốt bắn ra. Một tuần trà trôi qua, Lục Dực dẫm chân bắn vọt lên trời, ba cặp cánh mỏng dính sau lưng vỗ nhẹ, lập tức hóa thành một vệt hào quang bắn vọt đến một nơi bên ngoài khu vực minh sát. Hàng huynh à, theo như huynh nói, nếu chậm trễ không rời khỏi nơi này thì không thể bảo vệ được tính mạng sao? Có thật như vậy không vậy? Băng Phượng nhìn cái đốm sáng mỗi lúc một xa rồi chần chừ hỏi Hàng Lập. Tất nhiên là thật rồi, tất cả người và vật ở quanh đây đến lúc đó đều sẽ phải chôn chung. Hàng Lập nhìn gần 1000 vệ sĩ của Thương Minh quanh đó, khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm. Cái gì? Chẳng lẽ Thương Minh định... Băng Phượng đầu hữu nè, ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây rồi lập tức trở về nhân tộc đi. Lúc này ngươi đã tao ngộ khá nhiều rồi, về sau hãy tạm thời ở lại trong tộc. Nếu không tiến cấp đại thừa thì cũng không nên ra ngoài làm gì. Băng Phượng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng lời nói của nàng vừa ra đến miệng thì bị Hàng Lập lập tức cắt ngang. Tiểu muội đã hiểu rồi, nhưng cho dù Hàng huynh có chuẩn bị sẵn cũng phải nên thật cẩn trọng đó. Băng Phượng thâm thúy trả lời, pha lẫn với vài phần nghiêm nghị. Tiếp theo nàng giơ tay niệm chú, lập tức bên ngoài thân thể tỏa ra một vần hào quang lạnh ngắt, rồi hóa thành một con băng phượng trong suốt lớn hơn 10 trượng. Hai cánh con phượng vỗ nhẹ, âm thanh thánh thót vang lên cao vút. Thế rồi nó nhắm về một hướng khác mà phá không bay đi. Trùng hợp là không lâu sau đó, ở hơn 1000 dặm phía bên ngoài, bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Cả tòa pháp trận màu trắng ngà vặn vẹo rồi nổ tung, tạo thành vô số điểm sáng tung tóe khắp nơi. Mà ở giữa lúc này chợt lao ra một con thú khổng lồ cao đến hơn 100 trượng. Con thú này đầu lộc mình gấu, toàn thân mặc chiến giáp màu vàng, nó ngẩng đầu gầm nhẹ rồi quay về thẳng hướng mắt trận nơi Hàng Lập đang trấn thủ, hóa thành một ngọn gió vàng phóng đi như bay. Các người bảo vệ nơi này cho tốt đó, ta đi đón kẻ đang tới đây. Từng tia sáng màu lam trong mắt của Hàng Lập chớp lóe, đem hết thảy mọi chuyện diễn ra trong rõ mồn một. Tay hắn bấm quyết thu lại cái màn cách âm xung quanh rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ, sau đó lập tức hóa thành vệt cầu vòng màu xanh phóng đến chỗ con thú đầu lộc đang đến. Với tốc độ của hai người thì chỉ giây lát là đã gặp nhau. Dương Lộc đang hóa thành con thú khổng lồ chợt thấy một vệt sáng màu xanh đang lao vút đến, trong lòng thoáng giật mình, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ nanh ác. Bàn tay cực lớn của hắn vùng ra phía trước, cả bầu trời ông lên dao động. Một bàn tay lông lá xù xì lớn như cả tòa núi nhỏ xé không bay đến chụp xuống phía dưới. dường như nó đã bao gọn vệt sáng màu xanh đang bay vào bên trong. Dương Lộc mừng rỡ, hắn thầm bấm niệm pháp quyết, như định dùng cái bàn tay lông lá to đùng kia để bóp nát cái vệt cầu vồng màu xanh. Nhưng đúng lúc này, trong lòng bàn tay chợt vang lên tiếng thét dài. Vệt sáng thoáng cái đã hóa thành một con dao lông màu xanh sống động như thật, đang dương nanh múa vuốt quẩy thân. Lập tức sau đó là vô số lưỡi kiếm xanh biếc to lớn từ cơ thể của nó bắn nhanh ra, chi chít hết lưỡi này đến lưỡi khác, giống như trong chớp mắt đã tuôn ra hơn ngàn cây vậy. Bàn tay màu vàng to lớn như cả quả núi trong nháy mắt đã bị những lưỡi kiếm đâm vào, rồi nhanh chóng cắt thành muôn vàng khối. Sau đó dao lông màu xanh ngâm lên rồi từ từ biến mất, nơi cũ chỉ còn lại một người thanh niên khoác áo màu xanh. Nhìn dáng vẻ thì chắc đạo hữu là Dương Lộc, không biết tại hạ đoán có sai không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập nhìn xuyên qua cơn gió màu vàng rồi dừng lại trên thân của con thú đầu lộc mình gấu, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là kẻ nào? Nhìn qua thì thần thông cũng không tệ đó, nếu đã biết ta tại sao không đầu hàng mà còn dám đến đây ngăn trở? Dương Lộc thấy một màn vừa rồi cũng tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng hắn liền quát to. Tại hạ là Hàng Lập ở nhân tộc, ta phụ trách trông coi mắt trận nơi này. Tôi không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng bởi chức trách nên bắt buộc phải bắt đầu hữu dừng lại ở đây rồi. Hàng Lập mỉm cười thông dong. Hàng Lập sao? Chưa hề nghe nói qua, nhưng khẩu khí rất lớn đó. Chỉ là một tên đại thừa mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Dương Lộc nghe vậy thì liền giận dữ, điên cuồng. Bỗng nhiên hắn hít mạnh, từng mảng mây mù màu vàng quanh thân tuôn hết vào trong miệng, làm cho cái bụng phía dưới phình to. Trong nháy mắt, thân hình đã trở thành tròn như quả bóng. Phốc. Con thú lại há miệng, tức thì bắn ra vô số viên đạn màu vàng, cuồn cuộn không ngừng giống như một biển cát bao la cuốn thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Hết tập 443. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.